em muốn nói rằng em yêu anh, tình yêu của em chân thành, giống như đường đen che suốt cuộc đời em cần một nửa chính là. Là em muốn nói rằng em yêu anh, nguyện xem anh